1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 79, khách trọ. Nhà cấp 4 có hai cái chủ yếu nhất đặc thù, tường xây làm bình phong ở cổng tường hoa cửa thủy hoa. Tường xây làm bình phong ở cổng tường là nhà cấp 4 trong cửa lớn bên ngoài trọng yếu trang trí. Mặt vách, chủ yếu tác dụng ở chỗ che chắn trong cửa lớn bên ngoài lộn xộn khô khan mặt tường cùng cảnh vật. Mỹ hóa cửa chính ra nhân khẩu, mọi người ra vào cổng lớn lúc, đối diện nhìn thấy đầu tiên là chồng xây khảo cứu, hoa văn trang sức tinh mỹ mặt tường. Cửa thủy hoa chính là thời cổ nói cửa chính không ra nhị môn không được bước bên trong nhị môn. Phòng ở đồng dạng chia chính phòng, xương phòng, ngược lại tòa vân vân. Quy hoạch rất chỉnh tề. Nhà cấp 4 kiến trúc. 4. Đông Tây Nam Bắc tứ phía. Hợp là hợp tại lên. Hình thành cái chữ khẩu hình. Nhưng hôm nay trong kinh thành nhà cấp 4 đã khó xuất hiện chữ khẩu hình nguyên mạo. Tòa này cơ hồ có thể dùng cũ nát để hình dung nhà cấp 4. Điêu lương sơn hồng âm thầm, trên ngói nhô ra cỏ xanh, theo người ở càng ngày càng nhiều, trong nội viện nhà ở càng tre càng nhiều, phòng ở càng ngày càng không còn hình dáng, chậm rãi liền không có hình. Trước có một nhà tại trên đất trống dựng một gian lâm thời nhà ở. Không lâu lại có mấy nhà theo tới tham gia náo nhiệt. Chậm rãi liền tạo thành sân nhỏ. Tư dựng loạn xây tiểu lều chiếm hết viện lạc. Hai tay duỗi thẳng liền có thể đụng phải liền nhau kiến trúc. Những cái kia xa xôi niên đại chỗ tích xúc khí tức dần dần từng bước đi đến. Cổng vị trí dựng tiểu lều là tất cả ra phòng bếp. Chỉ có thể dung hạ một người. Liền chuyển thân đều rất khó khăn. Hai bên xương phòng cũng đều xây tiểu lều, duy chỉ có không có tiểu lều chính là chính phòng, bởi vì thực tế là chưa chỗ ngồi xây. Thế nhưng là liền chính phòng đều bị hộ gia đình cưỡng ép chia làm hai hộ. Trên nóc nhà, một con mắt lam lục giao nhau mèo ba tư nhảy tới nhảy lui, như dẫm trên đất bằng. Lý Hòa vươn ra cánh tay liền có thể sờ đến dựa vào hai bên xương phòng tiểu lều. Trừ đi tới đi lui, tiểu lều đã xem nhà cấp 4 chiếm cứ đến không có bất kỳ cái gì chỗ trống. Nhà cấp 4 biến thành đại tạp viện, Lý Hòa trong lòng không khỏi một trận đáng tiếc. Ngươi tại bực này biết, ta đi chịu ra hô người, về sau ngươi cũng coi như quen biết. Tiền thuê đất mỗi tháng bọn hắn là giao cho cục quản lý bất động sản. Cần ngươi mỗi tháng lại đi cục quản lý bất động sản dẫn tiền thuê đất. Lý lão đầu để Lý Hòa tải. Rãnh nước trống chảy đợi chút nữa. Liền dọc theo trước sau. Bắt đầu chịu ra hô người. Gõ cửa, đi ra. Có việc thông chi, sân nhỏ cây táo dưới đáy. Nữ hài tử nhảy dây thun đá quả cầu. Nam hài tử đạn pha lê cầu hoặc đập giấy vẽ. Mọi người cùng nhau chơi trốn tìm. Chơi quên cả trời đất. Lý Hòa nhìn hiểu ý cười một tiếng. Trong viện lại nhìn một vòng, càng xem càng cảm thấy có lời. Bốn thành khu cơ bản cũng là tại nhị hoàn trong vòng. Cái này không phải người vì quy định, mà là bởi vì lúc trước xây dựng nhị hoàn đường thời điểm chính là dọc theo đi qua sông Hộ Thành tu. Kinh thành là có tường thành bên trong là chính là nội thành, ra khỏi thành tường chính là ngoài thành. Ngươi đừng nhìn hiện tại cái gì trung quan thôn. Sứ quán khu, kiến quốc môn bên ngoài, CBD đều là phồn hoa khu vực, cái kia tại lúc trước đều là ngoài thành đất hoang hoặc là mộ địa. Kỳ thật ngươi chỉ cần nghe một chút những địa phương này danh tự liền biết bọn chúng ban đầu là cái gì tình huống, trung quan thôn đó chính là cái thôn, nguyên bản hẳn là gọi bên trong quan thôn, cái này bên trong quan chính là thái giám biệt xưng. Cái chỗ kia lúc trước chính là trong hoàng thành những cái kia bọn thái giám về hưu về sau một cái. Viện dưỡng lão, mà tường thành trong vòng thì liền không đồng dạng. Có câu nói gọi đông giàu tây quý, nam bần bắc tiện, Những thứ kia hai vị trí nói chính là Đông Thành cùng Thành Tây hai cái này khu vực. Đông Thành tại cuối nhà Thanh cùng dân quốc thời đại tụ tập đại lượng phú thương. Mà Thành Tây thì là đám quan chức dinh thự, vì lẽ đó gọi Đông Giàu Tây Quý. Về phần Nam Bắc hai cái này phương vị, không phải chỉ còn có Nam Bắc hai cái thành khu, mà là đặc biệt là cửa trước bên ngoài cùng lầu canh. Phía Bắc đến Đức Thắng môn phụ cận vùng này, lúc ấy ở tại cửa trước phía Nam đại bộ phận đều là tam giáo cửu lưu. Khổ cực đại chúng, vì lẽ đó liền được xưng là Nam Bần, đều tương đối nghèo nha. Mà ở tại lầu canh phía Bắc đến Đức Thắng môn phụ cận, thì lại lấy trong hoàng cung thái giám cung nữ gia thuộc duy nhiều. Bọn hắn mặc dù không quá nghèo, nhưng là địa vị tương đối thấp, liền xưng là Bắc Tiện. Lý Hòa biết nhà cấp 4 giá cả sẽ tiêu thăng, mà lại biên độ cực lớn. Một tòa hợp quy tắc nhà cấp 4 đến về sau, giá cả đã đến 8 chữ số. Mà lại là có tiền mà không mua được, có tiền ngươi cũng mua không được. Trong này nguyên nhân rất phức tạp, đã có thành thị cải tạo phá hủy đại lượng vốn có nhà cấp 4 nhân tố. Cũng có một bộ phận tiên phú dụ lên người vì hoài niệm tuổi thơ của mình hoặc là lập dị. Cố ý đi mua sắm những này nhà cấp 4 cũng tăng thêm chỉnh đốn về sau xem như nơi ở nhân tố. Mà lại bằng tâm mà nói, nhà cấp 4 xác thực càng thích hợp người đến ở lại. Tại trong viện này có phòng có địa, đã có thể ở lại lại có thể làm một chút thích hợp giải trí hoạt động. Mà lại phong bế tính còn tốt, không giống ở tại nhà lầu bên trong, chính là một cái lồng chim. Nếu như chậm thêm mấy năm, đợi đến giá phòng thật bắt đầu tiêu thăng, dù cho còn sót lại nhà cấp 4. Dù cho Lý Hòa có cái này kinh tế năng lực, đoán chừng cũng là muốn dùng nhiều tiền. Trong viện lục tục ngo ngoe đứng xuống không ít người, có đại nhân có tiểu hài, có người xông Lý lão đầu nói lầm bầm: "Lý lão đầu, ngươi phòng này vô thanh vô tức liền chuyển cho người, cũng quá không được bắt chúng ta làm chuyện đi, chính ta phòng ở. Ta yêu làm gì liền làm gì." Lý lão đầu đắc ý đầu nhất chuyển, chỉ vào Lý Hòa nói, lại nói, hiện tại phòng này cũng không phải ta, các người cũng không đáng nói với ta, hiện tại phòng này là tiểu tử này. Mọi người lại đồng loạt nhìn về phía Lý Hòa, một người mặc đại lam áo lão thái thái đối Lý lão đầu la mắng. Người đây là đi bóc lột con đường, chủ nghĩa tư bản phục hồi, ta muốn tới đường đi đi báo cáo ngươi. Lý lão đầu mãn bất tại hồ nói, ta đây là đi qua cục quản lý bất động sản đồng ý. Một không phạm pháp, hai không được vi quy, các người yêu làm gì liền làm gì, còn tưởng rằng là nhớ năm đó à. Lý Hòa nhìn có chút không nổi nữa. Nếu như bọn hắn không để cho mình khó xử, để bọn hắn tiếp tục ở lại đi, mình thu tô tử cũng là không quan trọng. Nếu như bọn hắn cố tình gây sự, mình liền muốn làm điểm sức lực đem bọn hắn lấy đi. Lý lão đầu đuổi không đi bọn hắn, cũng không đại biểu mình cũng đuổi không đi bọn hắn. Lý Hòa đem khế nhà móc ra, chuyên lộ ra con dấu đỏ tươi. Đạo, các vị, ta đây là khế nhà. Các vị ánh mắt tốt, liền ngó ngó. Điều này nói rõ về sau nơi này chính là ta tài sản riêng. Một người trẻ tuổi hung dữ cắn răng, nghiến lợi nói, chúng ta tiền kiếm được đều cho ngươi. Câu nói này để Lý Hòa nếm cả bóc lột giai cấp tội ác cảm giác. Hoàng thế nhân từ cũng không tốt làm a. Lý Hòa chậm rãi nói, đúng nha, các ngươi thật không có tiền trả tiền mướn phòng. Ta hiểu, như vậy các ngươi liền muốn cân nhắc dọn đi một cái nhỏ một chút phòng ở. Giảm bớt một điểm gánh vác, phòng này cũng là ta vay tiền mua, tất cả mọi người rất khó đâu. Người trẻ tuổi đem cái kia cuồn cuộn con mắt nuốt đến trong bụng. Chưa lời nói, đại lam áo bác gái nói, tiểu hòa tử, chúng ta tiền thuê đất thế nhưng là giao cho cục quản lý bất động sản. Hợp đồng cũng là cùng cục quản lý bất động sản ký. Nói câu lời khó nghe. ngươi có thể không xen vào chúng ta. Ngươi à, nhiều lắm là cũng liền tại khế nhà trên có cái danh tự, Lý Hòa cười nói. Hiện tại phòng ở thuộc về ta, Lý sư phó cùng cục quản lý bất động sản ủy thác hợp đồng hữu hiệu vô hiệu. Vẫn là hai chuyện, ta tra xét xuống cục quản lý bất động sản hồ sơ. Các ngươi cùng cục quản lý bất động sản ký chính là 15 năm. Năm nay vừa vặn đến kỳ, ta cũng không có cùng cục quản lý bất động sản ký ủy thác hợp đồng. Sang năm đến lúc đó các ngươi nếu là tiếp tục cho cục quản lý bất động sản giao tiền. Ta thế nhưng là không nhận, ta đề nghị đến lúc đó mọi người vẫn là sớm làm dọn nhà dự định. Ta phòng này chuẩn bị lưu ta kết hôn dùng, Lý Hòa nói xong. Cũng liền mặc kệ, lưu lại trong viện một đám đám già trẻ lão mụ tử hùng hùng hổ hổ. Ra tòa nhà, Lý lão đầu cười nói. Tiểu tử ngươi so ta có quyết đoán. Lời nói này hả giận. Đến lúc đó cục quản lý bất động sản ủy thác hợp đồng. Ngươi có thể không được ký. Ngươi là sinh viên lại là bần hạ trung nông. Bọn hắn không thể làm gì ngươi. Ta là hắc ngũ loại. Vậy liền không được. Bọn hắn mạnh theo ta uống nước. Không cúi đầu cũng phải cúi đầu a. Nói xong trùng điệp thở dài. Lý Hòa nói. Lý sư phó, ngươi cũng đừng dọn nhà, liền tiếp tục ở đi, phòng này ta cũng tạm thời ở không lên, ngươi dọn nhà chuyển đến dọn đi cũng phiền phức, Lý sư phó lắc đầu. Ta liền lười nhác cùng đám này bẩn thỉu người lẫn vào cùng nhau, lẫn mất xa xa thanh tịnh, cái này trong đại viện, trước giải phóng có là nhà ta năm đó hỏa kế, có là nha hoàn. Nhà ta năm đó đợi bọn hắn cũng không chênh lệch. Cái kia làm áo tử lão thái bà. Năm đó thế nhưng là phụ thân ta theo bọn buôn người cứu được. Ngươi xem một chút. Kết quả chính là nàng công khai xử lý tội lỗi ta vô cùng tàn nhẫn nhất. Ngẫm lại đều thất vọng đau khổ. Vậy ngươi có tính toán gì? Nhà ta tổ tiên lưu lại không ít thứ. Kê biên tài sản thời điểm. Không có hạ lạc. Gần nhất có người nói cho ta tại lưu ly nhà máy gặp qua. Ta chuẩn bị dùng tiền trong tay. Có thể mua xuống bao nhiêu tính bao nhiêu. Dù là trước khi chết nhìn một chút. Liền đủ hài lòng. Lý Hòa tò mò hỏi. Lý sư phó. Ngươi hiểu đồ cổ. Nâng lên đồ cổ. Lý sư phó vẻ mặt đắc thắng. Ta tổ tiên là Bắc Dương Đại Quan. Ta theo 7-8 tuổi liền tứ cửu thành bên trong hỗn. Trải qua tay đồ tốt đếm không hết. Mặc dù không có gì văn hóa, có thể con nhà giàu này thiên phú là có. Đi điều dắt chó, dám bảo cất giữ. Cái này lưu ly trong xưởng, ta nói một câu đỉnh người 10 câu. Hắn Trương bá cục, mã định ngõ hẻm cũng phải cấp ta viết cái chữ phục. Lời này nghe được Lý Hòa cảm giác đang khoác lác. Tứ đại người thu thập người cũng chướng mắt. Trong mắt thật sự là chưa người nào. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc. Mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.